Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 49, ba nam nhân một đại diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nói chuyện bây giờ Tề Loan mong chờ nhất là gì, hẳn chính là ngày được nghỉ học. Thanh An thư viện vô cùng nghiêm khắc, mỗi tháng chỉ có 3 ngày nghỉ, có chuyện quan trọng đúng là có thể xin nghỉ. Chẳng qua không thể nghỉ nhiều, nếu không phu tử sẽ có ý kiến. Xin nhiều phu tử sẽ đi xác nhận rốt cuộc mọi chuyện là thật hay là giả. Chuyện này thật sự không có cố ý nhằm vào Tề Loan, chỉ đơn giản là lúc trước có học sinh lợi dụng lòng tốt của phủ tử đã nói rất nhiều lời lừa gạt. Thanh An thư viện tuy là trường công, không chỉ có con cháu nhà nghèo, còn có rất nhiều học sinh nhà cao cửa rộng, nếu không phải học thức hơn người thì cũng là nhân phẩm vượt trội, có một số việc tự cổ chí kim đều khó tránh khỏi. Bởi vì Tề Loan đã đồng ý với Vân Nhược Dư sẽ đọc sách cho thật tốt, nên đã sớm cắt đứt ý niệm muốn lười biếng này. Do đó cũng chỉ có ngày nghỉ hàng tháng là hắn được nhẹ nhàng hơn. Nhưng khó khăn lắm mới chờ được tới ngày nghỉ, hai người ở trước mặt rốt cuộc sao lại tới đây? Nhị vị đi nhầm cửa sao? Tề Loan nghi ngờ hỏi, Cố Cẩm Thời và nhị phò mã Tề Loan đều biết, nhưng thật sự không nghĩ ra được lý do hai người này tới đây tìm hắn. Trên mặt nhị phò mã có hơi xấu hổ, nhưng da mặt Cố Cẩm Thời lại rất dày, không hề có chút ngượng ngùng xấu hổ nào. Hướng về phía Tề Loan nhẹ nhàng cười. Tề tướng quân nói đùa, chúng ta có đi nhầm cửa hay không, chẳng lẽ ngươi không rõ hay sao? Không rõ, Tề Loan lạnh lùng đáp lại. Hắn thật sự không rõ chuyện này, hắn chỉ nhớ rõ mình và Cố Cẩm Thời không có chút liên quan nào với nhau. Cho dù hắn và Cố Cẩm Thời thường xuyên bị người khác đặt cùng một chỗ nhắc tới, nhưng quan văn và võ tướng con đường làm quan khác nhau, hai người bọn họ tuổi tác cũng không gần, đương nhiên cũng không có quan hệ gì. Tề tướng quân không rõ cũng không sao, chi bằng ngươi vào nhà hỏi Tiểu Ngũ một chút, nàng hẳn là biết rất rõ ràng. Cố Cẩm Thời bị cự tuyệt cũng không hề giận, còn bày ra vẻ mặt thiện ý đưa ra đề nghị cho Tề Loan. Nhưng không đợi Tề Loan đáp lại, lại mở miệng nói tiếp. Thật ra cũng không cần làm phiền Tiểu Ngũ, hai người chúng ta là Tây Tịch Tiểu Ngũ mời đến, hôm nay biết ngươi được nghỉ nên cố ý tới đây dạy học. Tề Loan nhớ Vân Nhược Dư có đề cập tới chuyện này, nhưng hắn thật sự không cách nào liên hệ Tây Tịch với Cố Cẩm Thời được, vốn dĩ còn đang nghi ngờ không biết Vân Nhược Dư tìm được Tây Tịch bằng cách nào. Hắn còn cảm thấy là tên nào đó giả danh lừa gạt, vốn định chờ đến khi Tây Tịch cửa liền vạch trần. Nhưng Tề Loan không hề nghĩ đến, Tây Tịch này lại có thể là Cố Cẩm Thời cùng nhị phò mã. Hai người này tới đây gây chuyện sao? Ta biết có lẽ Tề Đại Tướng Quân không tin. Nê ta đã mang khế thư tới đây, Tề tướng quân có muốn xem qua không? Cố Cẩm Thời nói chuyện làm việc trước giờ đều vô cùng rõ ràng, chắc chắn, và ngay cả chuyện này cũng không có ngoại lệ. Tề Loan nhìn khế thư kia, cả người lập tức chết lặng, thì ra người kia đã có chuẩn bị mà đến. Cố đại nhân và nhị phò mã gần đây rất rảnh rỗi sao? Tề Loan lạnh nhạt hỏi, hắn sao lại không biết hai người kia muốn tới đây xem náo nhiệt? Suy nghĩ của Tề Loan là nhất định trăm triệu lần cũng không được cho hai người này vào phủ. Chỉ tiếc không đợi hắn đóng cửa, giọng nói của Vân Nhược Dư liền vang lên. Phu quân, Tây Tịch ta mời đến đã tới rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Loan cho dù vô cùng không muốn, cũng không thể đuổi người đi vào lúc này, chỉ có thể không tình nguyện đáp. Là, người tới, không chỉ vậy còn đến hẳn hai người. Vân Nhược Dư không biết Tề Loan và hai tỷ phu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với Vân Nhược Dư mà nói, hai người trước mặt này đều là Tây Tịch nàng bỏ tiền ra tìm. Trong mắt nàng hoàn toàn xa lạ, nhị phò mã thì có vẻ tốt hơn, không quá quen thuộc với ngũ công chúa. Nhưng sau khi Cố Cẩm Thời thành thân với trưởng công chúa liền xem Vân Nhược Dư là muội muội ruột mà đối đãi, không ngại tự đề cử mình làm Tây Tịch, không chỉ đơn giản vì xem náo nhiệt. Càng quan trọng chính hơn chính là muốn nhìn xem gần đây Vân Nhược Dư thế nào. Chỉ là lúc này Vân Nhược Dư không quen biết ai, nàng đối với bọn họ vô cùng khách khí, mang theo cảm giác xa cách. Cố Cẩm Thời cũng hiểu được đây không phải là lỗi của Vân Nhược Dư, nhưng y cũng cảm thấy may mắn, thê tử và nhi tử không có ở đây, bằng không hai người bọn họ chỉ sợ sẽ khó chịu được. Án thư ở phủ tướng quân rất lớn, chứa được 3 người dư giả. Khi Vân Nhược Dư còn ở đó, 3 người cũng xem như hòa hoãn, chờ đến khi nàng vừa đi, Tề Loan liền mặt đầy ghét bỏ hỏi hai người bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, Cố Cẩm Thời mặt không đổi sắc đáp lại, Tề tướng quân hẳn là cũng không muốn Ngũ công chúa thất vọng phải không? Nhị phò mã Thuần Túy bị đại tỷ phu kéo tới đây, vốn dĩ hồi kinh báo cáo công tác, còn đang đợi lại bộ an bài, mới đầu đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ không rõ vì sao đại tỷ phu trăm công nghìn việc lại muốn tới đây làm trò. Sau khi về phủ có nói qua với nhị công chúa vài câu. Bất ngờ là nhị công chúa không những không cảm thấy mình làm việc không đàng hoàng, còn tán dương nhị phò mã. Tướng công có tâm, sau khi chàng đi tới phủ tướng quân nhất định phải nói hết lại cho ta nghe những chuyện chàng đã nhìn thấy. Nhị công chúa suy nghĩ đến tích cách của tướng công nhà mình, lại không yên tâm giải thích một câu. Cũng không cần quá kỹ càng tỉ mỉ, ta không muốn biết Tề Loan như thế nào, ta chỉ muốn biết Tiểu Ngũ bây giờ ra sao mà thôi. Nhị phò mã, vì thế, dưới sự cổ vũ của thê tử liền dựa theo thời gian đã ước định tới cửa. Bây giờ ba người ở chung một phòng, cảm thấy cực kỳ không quen. Chỉ có Cố Cẩm Thời làm quan thủ phụ mọi hỉ nộ ái ố không thể hiện ra mặt, làm ra vẻ không hề xảy ra chuyện gì. Tề Loan từ khi thiếu niên đã là tướng quân, sát phạt quyết đoán, ở trên chiến trường nếu không có chút bản lĩnh thật sự không ngăn được người, huống hồ đây là địa bàn của hắn đương nhiên không thể hiện ra. Chỉ xem như hai người trước mặt không tồn tại, người duy nhất cảm thấy khó chịu như đứng đống lửa như ngồi đống than, chỉ có một mình nhị phò mã. Thật ra nhị phò mã cũng đủ ưu tú, nhưng không có so sánh thì không có tổn thương, đứng bên cạnh hai người còn ưu tú hơn nên bản thân dễ dàng bị xem nhẹ. Tề Loan cười nhạt một tiếng, lười phản ứng Cố Cẩm Thời, nhưng hắn cũng biết tính cách của Vân Nhược Dư, nếu có thể cho phép người ta tới cửa dĩ nhiên đã nói tốt mọi chuyện. Một khi đã như vậy, có muốn kháng cự cũng vô ích. Tất nhiên ta không muốn khiến nàng thất vọng, cho nên không biết nhị vị phò mã có cách gì để ta có thể trúng cử kỳ thi mùa thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da mặt Tề Loan bây giờ đã sắp dày hơn cả tường thành ngoài kia, chỉ cần hắn không thấy xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác. Tỷ như, nhị phò mã hiện tại, Tề tướng quân chớ nói đùa, việc này sao có thể bảo đảm chắc chắn. Có thể niết bảng của kỳ thi mùa thu hay không đều phải xem thực lực. Chẳng lẽ không phải xem phu tử sao? Tề Loan ngẩng đầu lên hỏi, kia ngữ khí muốn bao nhiêu vô tội, liền có bấy nhiêu. Nhị phò mã suýt chút nữa bị dắt đi, thật đúng theo những gì Tề Loan nghĩ. Về phần Cố Cẩm Thời lại rất bình tĩnh nói, Tề tướng quân có từng nghe nói tới câu gỗ mục không thể đẽo chưa? Lời này thật sự chưa từng nghe qua, Tề mỗ chỉ nghe qua, hóa hù bại vì thần kỳ. Hai người liếc mắt nói ta một câu ngươi một câu, căn bản không cho nhị phò mã cơ hội chen vào. Chính nhị phò mã cũng cảm thấy vui vì được Thanh Nhàn cầm sách trên bàn lên đọc. Mục đích tới chỗ này rất đơn giản, chính là tới đây nhìn rõ tình hình của Ngũ công chúa như thế nào. Sau đó hai người Cố Cẩm Thời và Tề Loan liền bắt đầu ghét bỏ nhau như nước với lửa. Hai người nói chuyện đều không lưu tình chút nào. Ngươi nói một câu, ta nhất định phải đáp một câu. Đối chọi gay gắt cũng chỉ thế mà thôi, khiến nhị phò mã chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy mệt. Đại tỷ phu, Tề tướng quân, nếu không chúng ta vẫn nên tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, cũng tránh cho lúc sau Ngũ công chúa tiến vào sẽ phát hiện. Nhị phò mã nghĩ một người là đại tỷ phu, một người là muội phu tương lai cũng không thể nháo quá lớn. Mọi việc dĩ hòa vi quý, về sau đều là người một nhà. Nhưng hai người kia đều không nói thông. Tuy nhị phò mã không quen thuộc với hai người nhưng lại giỏi phát hiện vấn đề. Biết thứ hai người chú ý nhất là gì, liền chọn ra điểm mấu chốt nhất, nhưng hai người này vẫn tiếp tục không để ý đến. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Nhị phò mã vừa nói đến Ngũ công chúa, Vân Nhược Dư liền đứng bên ngoài gõ cửa. Tề Loan và Cố Cẩm Thời như đã thỏa thuận trước, bỗng nhiên hòa thuận bắt đầu thảo luận vấn đề học tập, hoàn toàn không nhìn ra khí thế dương cung bạt kiếm lúc trước. Nhị phò mã chỉ cảm thấy kiến thức thật quá rộng lớn, lúc trước sao lại không phát hiện ra hai người bọn họ lại có loại năng lực này. Hai vị lão gia vất vả, mau nghỉ ngơi đi. Vân Nhược Dư bưng điểm tâm đi vào, đặt trước mặt hai người. Đây là điểm tâm ta tự làm, mong hai vị không chế. Tuy Cố Cẩm Thời lại không màng hơn thua, cũng bị mấy chữ lão gia chọc đến mức xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một câu, mở miệng giải thích với Vân Nhược Dư. Tiểu nương tử, tại hạ họ Cố, đây là muội phu của tại hạ họ Thẩm, nếu tiểu nương tử không ngại, có thể đổi xưng hô được không? Hai chữ, lão gia, này thực sự có hơi quá. Nhị phò mã gật đầu phụ họa, thật sự không muốn không duyên không cớ bị kéo dài thêm vài tuổi. Vân Nhược Dư thấy bọn họ không vui, biết nghe lời sửa lại xưng hô, không muốn vì chuyện nhỏ này mà khó chịu. Sau khi giải quyết xong vấn đề xưng hô, hai người liền bắt đầu khen ngợi tay nghề Vân Nhược Dư. Lời hay vô cùng, nói đến mức Vân Nhược Dư có chút nghi hoặc, hình như nàng cũng đâu có làm chuyện gì. Tể Loan thì khác, trước giờ hắn đều không thích làm mấy chuyện tâng bốc này. Thừa dịp Cố Cẩm Thời và nhị phò mã Ba Hoa chích chòe khen Vân Nhược Dư, hắn không chút do dự cầm lấy điểm tâm, một miếng thêm một miếng bỏ vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Vân Nhược Dư phát hiện mâm điểm tâm kia đã mất đi mấy miếng, Vân Nhược Dư trực tiếp choáng váng, vội vàng nói với Tể Loan. Phu quân, chàng đang làm gì vậy? Đây là đồ ăn chuẩn bị cho khách. Tể Loan đương nhiên biết đây là đồ ăn chuẩn bị cho hai người bọn họ. Nếu không phải đưa tới cho hai người kia, hắn cũng đâu có muốn dành. Thì ra là chuẩn bị cho khách, không phải cho ta. Thanh âm của hắn nghe ra có hơi mất mát, còn có ủy khuất. Vân Nhược Dư sao có thể nghe không hiểu. Vội vàng mở miệng giải thích. Phu quân, ta không có ý này. Trong phòng bếp đang còn, nếu chàng thích ta đi lấy tới cho chàng. Vân Nhược Dư giải thích nguyên nhân với hai người kia, liền vội vội vàng rời đi. Trong thư phòng lại chỉ còn lại ba người. Cố Cẩm Thời nhìn dáng vẻ Tề Loan cạch cỡm, suýt chút nữa bật cười. Tề đại tướng quân thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đa tạ, Tề Loan bình thản mở miệng. Hai người vẫn giống như lúc trước ghét bỏ nhau, ai cũng chướng mắt ai. Tể Loan nhìn chằm chằm mâm điểm tâm trước mặt, tuy nói có chút không hiểu, nhưng hắn rất muốn độc chiếm một mình, không muốn chia cho người khác chút nào. Cố Cẩm Thời nhìn ra được cũng không muốn để hắn được như ý nguyện. Bưng mâm điểm tâm lên chia cho nhị phò mã, nếm thử tay nghề của tiểu ngũ đi, so với ngự chủ trong cung cũng không kém chút nào. Về phần Tể Loan đứng một bên như hổ rình mồi, Cố Cẩm Thời không muốn quản, cười một tiếng. Âu chỉ, Tể Loan lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Cẩm Thời. Người đừng đắc ý, Cố Cẩm Thời lười đáp lại hắn. Hai người đã khiến không khí hài hòa trước đó biến mất không sót lại gì, lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Nhị phò mã bị kép ở giữa, trái không khuyên được phải cũng không nốt, dứt khoát không quản nữa, bình thản ăn thử điểm tâm. Tay nghề của ngũ công chúa thật sự rất tốt, lời này vừa nói ra. Hai người đang cãi nhau cùng làm động tác nhìn tới đây. Hai người bọn họ chẳng qua là nói mấy câu, hắn như thế nào liền ăn như vậy nhiều. Nhìn đến mức nhị phò mã khẩn trương, tỷ phu, muội phu, hai người đừng cãi nhau nữa. Ai là muội phu của hắn, ai là tỷ phu của hắn? Tể Loan và Cố Cẩm Thời hai người đồng thời mở miệng, nhị phò mã nghe lời này, cũng không thấy vấn đề chỗ nào. Lại cảm thấy nếu không có chuyện gì mình không nên xen vào mới là tốt nhất. Hai người này, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tể Loan và Cố Cẩm Thời không đối phó với nhau cũng giới hạn trong lúc Vân Nhược Dư ở đây. Sau đó hai người không biết đã đạt thành nhận thức chung gì đó. Huyền Truyền nói cho Vân Nhược Dư biết bọn họ muốn dốc lòng học tập. Huyền Truyền nói Vân Nhược Dư không cần tới đưa điểm tâm. Vân Nhược Dư dĩ nhiên là đồng ý, thời gian ồn ào nhốn nháo chung quy sẽ đi qua. Mặc dù Tể Loan không kiên nhẫn trước mắt hai người này, cũng không thể không thừa nhận hai người này thực sự có năng lực. Cái gọi là, nghe quân nói thắng 10 năm đọc sách, có đạo lý nhất định, tuy Tể Loan không quá nguyện ý thừa nhận. Bận rộn một ngày qua đi, Cố Cẩm Thời và nhị phò mã tính toán thời gian, ước định tốt chờ ngày mai Tể Loan tan học lại tới. Vốn dĩ mỗi ngày Tể Loan đã không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bây giờ càng thêm đáng thương, hắn nhìn Cố Cẩm Thời và nhị phò mã. Cũng không biết này có muốn nói giỡn hay không. Mà sự thật được chứng minh, này hai người nói được thì làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày Tể Loan từ Thanh An Thư Viện trở lại tướng quân phủ cùng lắm chỉ mất một khắc. Cố Cẩm Thời và nhị phò mã sẽ đúng giờ tới đây. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, không chút lơi là. Ban ngày Tể Loan ở Thanh An Thư Viện dốc lòng học tập. Buổi tối còn phải cùng thảo luận học thức với Cố Cẩm Thời và nhị phò mã. Không biết còn tưởng rằng Tể Loan thích học đến mức nào. Vân Nhược Dư mời Tây Tịch tới đây, không phải để nói giỡn. Tể Loan cũng biết tâm ý của nàng, đương nhiên sẽ không làm cho có lệ. Cố Cẩm Thời và nhị phò mã đối với chuyện học tập càng nghiêm túc hơn bội phần. Ba người cũng có thể bình yên ngồi chung một chỗ thảo luận sách luận, thực sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. Theo từng ngày trôi qua, khoảng cách tới kỳ thi mùa thu càng ngày càng gần. Trong một tháng qua, Cố Cẩm Thời và Tề Loan đều không có tâm tư nói giỡn. Ba người ở cùng một chỗ, không phải thảo luận thơ từ ca phú cũng là tính toán sách luận. Quả thực khiến tất cả những thứ suốt 15 năm qua Tề Loan chưa từng thấy, đọc hết một lần. Rất nhiều lần Tề Loan muốn bãi công không làm nữa, lúc đó Cố Cẩm Thời và Nhị Phò Mã sẽ cùng nhau chăm miệng một lời nhắc tới Vân Nhược Dư. Ngũ công chúa bác học đa tài, Tề tướng quân hẳn không muốn bại bởi ngũ công chúa phải không? Tề Loe vẫn luôn biết Vân Nhược Dư bác học đa tài, thật ra bại bởi nàng cũng không phải chuyện gì mất mặt, chỉ là không biết tại sao Cố Cẩm Thời biết được trò đánh rắn dập đầu. Tiểu Ngũ thích người có học vấn tốt, Cố Cẩm Thời làm bộ lơ đãng lộ ra. Ngày xưa có không ít thiếu niên lang ái mộ Tiểu Ngũ, đều bị Tiểu Ngũ cự tuyệt, chủ yếu là bởi vì quá mức ngu dốt. Tề Loan, sao hắn có thể tin những điều đó cơ chứ? Tuy trong lòng Tề Loan cảm thấy hoài nghi, nhưng sau khi nghe được lời này cuối cùng vẫn nhận mệnh cầm lấy sách đọc. Thật sự hắn cũng không muốn làm như vậy, thuần túy chỉ không muốn để Vân Nhược Dư thương tâm mà thôi, để dỗ một tiểu cô nương hắn vẫn có thể. Cố Cẩm Thời cười mà không nói. Trên mặt Nhị Phò Mã hiện lên vẻ bội phục, nếu không nói như thế tại sao đại tỷ phu chỉ tuổi còn trẻ đã có thể làm tới chứ thủ phủ, năng lực này, người bình thường không làm được. Kỳ thi mùa thu cứ thế trong lúc lơ đãng, lặng lẽ đến. Tháng 8 cuối thu mát mẻ, thời tiết đã dần chuyển lạnh, Vân Nhược Dư may quần áo mới cho Tề Loan, tuy nói kỳ thi mùa thu không thể so kỳ thi mùa xuân nhũng cũng rất khó khăn, mặc cho ngươi là thân phận gì đi tới trường thi thì đều bình đẳng. Ngay cả quần áo cũng có quy định, vì sợ có thí sinh gian lận khoa cử, bí mật mang theo thứ gì không tốt. Vân Nhược Dư đã sớm hỏi thăm tốt những thứ cần chuẩn bị, mọi chuyện đều thay Tề Loan chuẩn bị tốt. Trong lòng nàng lo lắng thường xuyên ngủ không yên giấc, Tề Loan lại không lo lắng chút nào, có những chuyện nên tới rồi sẽ tới, có một số việc không phải nói muốn tránh né, là có thể tránh né. Nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thi cho thật tốt. Tề Loan vốn không cần thi khoa cử, bất đắc dĩ vì tâm tâm niệm niệm của Vân Nhược Dư là làm nương tử tiến sĩ mà thôi. Trong lòng nàng vẫn luôn hy vọng phu quân mình có thể kim bảng đề danh, vượt qua giai cấp, lúc bắt Tề Loan còn làm cho có lệ sau đó dần tiếp thu. Đi đến bây giờ Tề Loan đã không rõ là vì mình tranh cường háo thắng, không muốn chịu thua, hay là vì thực hiện tâm nguyện của Vân Nhược Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ có cả hai. Nhưng Tề Loan sớm đã không phân rõ thứ nào quan trọng hơn. Tới ngày diễn ra kỳ thi mùa thu, Vân Nhược Dư gọi hắn rời giường sớm, làm một bàn đồ ăn phong phú đều là món Tề Loan thích ăn, chỉ duy nhất là không có cháo gừng băm. Một ngày như hôm nay vì để tránh phong hàn, Vân Nhược Dư vốn muốn làm cháo gừng băm, nhưng nàng lại ngẫu nhiên biết được Tề Loan là chưa bao giờ chạm vào gừng. Ban đầu có thể uống hết, là bởi vì hắn không muốn làm nàng khổ sở, nên đành chịu đựng. Sau khi biết được việc này, trong lòng Vân Nhược Dư cảm động, nên không chuẩn bị cháo gừng băm nữa. Ăn xong rồi cơm sáng, Vân Nhược Dư đi cùng Tề Loan tới trường thi. Dọc đường đi nàng không hề nói gì, thẳng đến khi tới trường thi, nàng mới dặn dò vài câu, nói Tề Loan làm hết sức. Phu quân, thân thể mình là quan trọng nhất, kỳ thi mùa thu tổng cộng thi 3 ngày, nếu không thể kiên trì được nữa vậy chẳng cứ nộp bài trước đi. Nhiều ngày qua Vân Nhược Dư đã nghe thấy rất nhiều lời đồn đại, có những học sinh ở trường thi không thể kiên trì được, miễn cưỡng kiên trì tiếp lại khiến bản thân bị phong hàn rất nghiêm trọng, rất lâu mới bình phục. Tề Loan nghe đến đây, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Nương tử không cần lo lắng, người ta kể chuyện đều là những học sinh cách xa Kim Lăng Thành đi thi, bọn họ không ở Kim Lăng, đường xá xa xôi khó tránh khỏi không quen với khí hậu mà phát sinh chuyện không may. Năm rồi cũng có tình huống như vậy, có một số học sinh trăm cay ngàn đắng tới đây, còn chưa thể tiến vào cổng lớn đã ngã xuống trước. Thời gian kỳ thi mùa thu cũng còn được, những châu phủ gàn có thể tới, lại tới kỳ thi mùa xuân cả nước tử hội ở Kim Lăng. Có người trèo đèo lội suối mà đến, không quen với khí hậu là chuyện thường tình. Vì tránh cho tình huống như vậy, rất nhiều học sinh đều đợi sau khi kỳ thi mùa thu kết thúc xác định mình trúng cử. Liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến Kim Lăng Thành trước mấy tháng. Vân Nhược Dư được trấn an, tâm tình đã tốt hơn. Tuy như thế, nàng vẫn nắm chặt lấy tay Tề Loan không chịu buông ra. Phu quân chàng phải bảo trọng, nhất định không thể bản thân mệt mỏi. Nàng dặn dò đi dặn dò lại cả ngàn lần, cực kỳ không yên tâm nhìn theo bóng Tề Loan tiến vào cống viện. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người lo lắng giống nàng không phải số ít. Ở cách đó không xa, nàng còn nhìn thấy Khương Hiền đứng cùng một thiếu phụ. Trong tay thiếu phụ còm ôm một hài tử mới sinh. Vân Nhược Dư nghe thấy rõ ràng thiếu phụ kia trêu đùa bảo hài tử gọi cha, còn Khương Hiền lại khắc chế sờ người tiểu hài tử, cuối cùng mới cáo biệt với thê nhi. Vân Nhược Dư đứng đó, nhìn tiểu hài tử, nhìn một hồi lại không nhịn được suy nghĩ, chờ sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, nàng cũng nên sinh một tiểu hài tử cho phu quân, tiểu bảo bảo mềm mại, thật sự vô cùng đáng yêu. Ngoài cửa trường thi chen đầy người, nhưng bọn hắn lại rất có chừng mực, không có ồn ào đi lên, khoa cử là chuyện quốc gia đại sự, triều đình vô cùng coi trọng, liên tục có vài nhóm người tới đây thị sát. Trạm kiểm soát một cửa gần một cửa, chờ đến khi Tề Loan bình yên đi vào trường thi, Vân Nhược Dư mới yên tâm rời đi. Chẳng qua Vân Nhược Dư không rảnh rỗi, mà bắt đầu tính toán đếm bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi mùa thu ít bảng kết thúc, nếu trúng cử sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân tháng 2 năm sau. Thời gian rất gấp gáp, nhà bọn họ ở nông thôn tuy rằng đã sửa lại tốt, nhưng sau khi Vân Nhược Dư quyết định mời Tây Tịch, tiền bạc đã không còn bao nhiêu. Cũng không thể để thời điểm mấu chốt này để phu quân bôn ba trên đường quá nhiều. Nếu phu quân trúng cử kỳ thi mùa thu, bọn đành ở lại quấy rầy thêm một thời gian. Nếu bất hạnh thi rớt, bọn họ sớm dọn về nhà cũng không sao. Luôn ở trong nhà người khác cũng không phải chuyện nhỏ, lòng mang tâm tư phức tạp như vậy. Vân Nhược Dư chậm rãi đi về phía tướng quân phủ. Đã nhiều ngày Tề Loan không ở trong phủ, Vân Nhược Dư vô cùng u sầu, cũng không có tâm tư làm việc khác. Lúc này ở Trấn Bắc Hầu phủ đã xảy ra một chuyện làm mọi người bất ngờ. Lần này Phong Kỳ vốn mang theo Tề Nhân hồi kinh thăm người thân, nhưng chuyện tốt bất ngờ, hắn được điều lệnh ở lại. Phong gia cũng là võ tướng thế gia, không khác lắm so với Tề gia. Trưởng bối Phong gia trấn thủ biên cảnh, vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phong Kỳ làm quan địa phương, dĩ nhiên không phải nơi Phong gia đóng quân, cách xa trời Nam đất Bắc. Nếu đã làm quan, Phong Kỳ đương nhiên muốn trở về Kim Lăng, để thê tử và nhạc mẫu một nhà đoàn tụ. Đã sớm gửi sổ con tới lại bổ, chỉ là Kim Lăng thành phồn hoa tựa cầm, có rất nhiều quan viên muốn được triệu hồi, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phong Kỳ không muốn mang tai tiếng, chưa bao giờ vận dụng quan hệ đi khơi thông cái gì. Vẫn luôn cẩn trọng làm việc ở địa phương, rất được quan trên thưởng thức, lần này điều nhiệm cũng là do quan trên đề cử. Đợi đến khi Phong Kỳ nhận được lệnh điều nhiệm, cả người đều choáng váng, sau khi Tề Nhân biết được trong lòng cực kỳ vui sướng. Một tin vui lớn như vậy đương nhiên sẽ muốn chúc mừng, nhưng chúc mừng thì không thể không mời Tề Loan và Vân Nhược Dư, vì tránh phát sinh hiểu lầm thêm một lần nữa. Mời thì chắc chắn phải mời, chỉ là mời như thế nào mới là vấn đề. Bây giờ Tề Loan còn đang khảo thí ở trường thi, bọn họ vốn còn thương lượng đợi muộn chút nữa lại tổ chức, lại bị Tề lão tướng quân phủ quyết. Trong bụng nhị lang có bao nhiêu giấy mực, chúng ta không phải không biết, nếu kỳ thi mùa thu có thể niết bảng hay không cũng chưa biết, chờ đến khi hắn thi xong, nếu không trúng cử, chẳng lẽ chúng ta không được chúc mừng sao? Tề gia chẳng qua chỉ có hai đứa nhỏ, Tề lão tướng quân xưa nay đều đối xử bình đẳng. Nếu có cùng nhau chúc mừng thì là niềm vui to lớn, nhưng vạn nhất thì sao? Nếu Tề Loan rớt bảng, chẳng phải bọn họ còn phải giả bộ mặt ủ mày ê sao? Tề lão tướng quân và Nguyễn Thị đương nhiên không sầu khổ, khoa cử nói đến cùng là vì công danh. Hiện giờ Tề Loan đã là nhất phẩm võ tướng, bọn họ còn muốn buồn vì cái gì? Vậy, ngũ công chúa ở bên kia thì sao? Nguyễn Thị theo bản năng hỏi. Muốn hỏi chủ ý của cha chồng, tự nhiên là mời tới đây cũng chúc mừng. Tề lão tướng quân rất thực thích Vân Nhược Dư, đã rõ ràng còn giả bộ hồ đồ xem Vân Nhược Dư như cháu dâu nhà mình. Dĩ nhiên là muốn mời đến, vì thế, Vân Nhược Dư lại một lần nữa đi tới biệt viện Trấn Bắc Hầu Phủ. Qua lần này, y phục trên người mọi người đã bình thường hơn, chỉ có Tề lão tướng quân vẫn như cũ, Vân Nhược Dư nghĩ tổ phụ nhất định rất nhớ tình bạn cũ. Chuyện này sau khi Tề lão tướng quân biết được, hiền lành nói với Vân Nhược Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngày gian khổ ngày xưa đã gắn bó, hiện giờ tự nhiên không dám quên. Khi Tề lão tướng quân đánh giặc, đại thần vẫn chưa được phồn hoa như bây giờ. Kim Lăng còn như thế, càng không cần phải nói đến những nơi khác. Bá tánh áo rách quần manh, ăn không đủ no. Tuy Tề lão tướng quân quyền cao chức trọng, nhưng ở thời điểm gian nan nhất, cũng không khác gì bá tánh bình thường cày ruộng lao động, chống đỡ ngoại địch. Ngay cả Tề Loan cũng giống như thế, lúc hắn ở biên quan, cũng không có đặc quyền gì, người khác như thế nào, hắn cũng thế đó. Một người kén tròn như hắn ở điểm này, thật ra làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Bất kể thức ăn có hương vị như thế nào, ở trên chiến trường hắn sẽ không bao giờ bất bề. Đề cập đến vấn đề này, Tề lão tướng quân đột nhiên hỏi Vân Nhược Dư nghĩ gì về Tề Loan. Vân Nhược Dư nghe thấy cái này tên, ngây người hồi lâu, nàng cảm thấy tên này rất quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới, khi nàng tới đại lao đưa cơm cho phu quân đã nghe cái tên này. Sau khi nhớ tới biểu tình trên mặt nàng có chút lãnh đạm, nói không muốn nghị luận thêm. Tề lão tướng quân nhíu mày, A Dư có ý kiến với hắn sao? Ta không có ý kiến gì với Tề tướng quân. Trong giọng Vân Nhược Dư nói còn có chút ghét bỏ, nàng thấy tổ phụ như vậy quan tâm, còn tưởng rằng tổ phụ không rõ, liền đem những chuyện nghe thấy ở nhà lao nói ra. Nếu hắn có người yêu thích, sớm giải thích rõ ràng không phải tốt sao? Rõ ràng có hôn ước, còn muốn đi trêu chọc người khác, thật là không biết gọi là gì. Vân Nhược Dư vừa nhớ tới chuyện này, trong lòng có hơi nghẹn. Sau khi Tề lão tướng quân nghe xong, rất muốn cười. Chút hiểu lầm này, thật sự làm người ta dở khóc dở cười. Cười xong, làm tổ phụ không nhịn được có hơi phát sầu. Cháu dâu chán ghét tôn nhi nhà mình đúng chứ? A Dư là, chán ghét hắn sao? Vân Nhược Dư lắc đầu, chán ghét chưa nói tới căn bản nàng không nghĩ tới. Đó là, thích, Tề lão tướng quân không ngừng cố gắng hỏi. Chỉ là Vân Nhược Dư vẫn lắc đầu, làm cho Tề lão tướng quân không rõ, vẫn luôn lắc đầu là có ý gì. Tề tướng quân là anh hùng, Vân Nhược Dư bình tĩnh đáp lại, bất kể người này đạo đức cá nhân như thế nào, trái phải rõ ràng, luôn là người đáng để tôn kính. Không chỉ Tề Loan, mỗi một vị tướng sĩ ở trấn thủ biên quan, đều đáng tôn kính, nếu không có bọn họ, cũng sẽ không có cuộc sống yên ổn. Nhưng chuyện này không đại biểu cho Vân Nhược Dư có thể tiếp thu đủ loại hành vi của Tề Loan. Anh hùng đáng để kính ngưỡng, nhưng là ta chỉ thích phu quân của ta. Tề lão tướng quân, lời này nói ra quá có lệ, Tề lão tướng quân sao có thể nghe không hiểu. Chuyện này khó làm, nếu đến lúc đó ngũ công chúa biết được phu quân của mình lại là tướng quân nàng không nào nhìn chúng, vậy phải làm thế nào cho phải? Tề lão tướng quân chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, đều cảm thấy có chút lo lắng. Cách chương.